Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, thứ 398 chương phiên ngoại chi Phượng Hoàng Vương nối ngôi. Trở lại U Minh bí cảnh ngày hôm sau, trong tộc cử hành nối ngôi lễ lớn, Ngự Thiên Tầm chính thức tiếp nhận chức phụ tử Phượng một tộc. Trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất Phượng Hoàng Vương. Đệ Tam Thiên Ngự Thiên Tầm và Băng Tuyết Nhi đại hôn. Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ cũng qua đây. Đùa bước Hoa Lạc Thần sớm bị nhận được thượng giới. Mọi người tề tụ một đường. Đảng Tân Nương và Tân Lang đưa vào động phòng hậu. Dạ Phi Nhi vì các vị khách hiến hát thập bài hát. Nhượng mọi người ý do vị tẫn. Cuối cùng nàng lại bắn kỳ thủ từ khúc. Tuyệt Vô Hàn lấy ra hắn Ngọc Thiêu. Hai người hợp tấu, Cầm Sắt và Minh. Soạn nhạc một khúc thiên cổ có 102, nhượng sở hữu khách đô không nỡ rời đi, Tử Khuynh Nhan vui vẻ đô khóc, phụ hoàng, mẫu hậu trên trời có linh thiêng nhất định rất vui vẻ. Đệ đệ không chỉ nối ngôi, hôm nay còn thành thân, ta Tử Phượng một tộc lại muốn sinh con trai, đúng vậy. Ta Tử Phượng một tộc đau khổ kết thúc, hiện tại ngươi và Tầm Nhi cũng được ra, phụ hoàng rất vui vẻ. Mẫu hậu người cũng sẽ rất vui vẻ. Phi Nhi và Hàn Tiểu từ đoạn đường này trải qua quá nhiều. Hoàn hảo hiện tại thiên hạ Thái Bình. Bất quá cây to đón gió. Còn là điệu thấp một điểm hảo. Nhất là Phàm Trần và Khuynh Tâm hai tiểu gia hòa. Nhất định phải bảo vệ tốt. Hai người bọn họ thế nhưng vạn năm đến hiếm có thiên tài. Là ta Tử Phượng một tộc may mắn tinh. Tử Hoàng Thiên Linh hồn thể ngồi ở đại điện thượng. Hắn anh tuấn cao ngất tuấn mạo như nhau ngàn năm trước như nhau. Vĩnh viễn đều là như vậy tuấn rất thanh cạn mà lại điệu thấp khiêm tốn. Này tất cả đều là Phi Nhi và đế hoàng công lao. Bọn họ không chỉ giải trừ các loại đau khổ, cứu ra ta và Dạ Hàng. Bây giờ còn thống nhất thiên hạ, chỉ có thể nói bọn họ rất tuyệt. Ngay cả sinh ra hai tiểu gia hỏa đô như thế nghịch thiên. Tộc ta càng ngày càng lớn mạnh, Tử Khuynh Nhan cười đã cười tâu toét. Ha ha, không sai, hai người phụ nữ trò chuyện hảo không vui. Mọi người đều ở ăn tiệc mừng, chút nào không biết, có hai tiểu gia hỏa đã trộm chạy ra U Minh bí cảnh. Hai tiểu gia hỏa chắp tay đứng ở U Minh bí ngoại cảnh một bí ẩn góc. Hai người chuyển động thủ đoạn, minh quang song tinh vòng tay chợt lóe biến thành hai đáng yêu phi thuyền nhỏ. Bọn tiểu tử nhảy lên thuyền trực tiếp bay ra ngoài. Ca ca, chúng ta như vậy trộm đi ra. Mẫu thân và phụ hoàng hội rất tức giận lạp Tiểu Khuynh Tâm nhướng mày lên. Quyết cái miệng nhỏ nhắn nói. Muội muội, sợ cái gì, dù sao mẫu thân và phụ hoàng là muốn đi Đông Lam Quốc. Phụ hoàng trước đây chính là Đông Lam Quốc đế sư. Hiện tại phủ đệ còn ở đàng kia. Chúng ta cũng chính là để mấy ngày hôm trước quá đi xem mà thôi. Đảng hồi nhất trọng thiên, liền ra không được, Phàm Trần nói chuyện cùng đại nhân như nhau. Đạo lý rõ ràng, thế nhưng, ta vẫn cảm thấy như vậy không tốt, mẫu thân và phụ hoàng nhất định sẽ phát hỏa. Tổ ông nội, ông ngoại bà ngoại còn có các trưởng lão đô hội lo lắng hoa. Chúng ta này là lần đầu tiên ra bên ngoài Nga, Tiểu Khuynh Tâm lắc lắc đầu. Không lớn đồng ý, muội muội không sợ, ca ca hội bảo vệ tốt ngươi. Hơn nữa lấy phụ hoàng và mẫu thân kia biến thái tu vi. Rất nhanh tìm đến chúng ta, thừa dịp bọn hắn bây giờ đâu còn chưa có phát hiện. Chúng ta có thể thỏa thích ngoạn, Tiểu Phàm Trần chững chạc đàng hoàng khuyên Tiểu Khuynh Tâm. Cái miệng nhỏ nhắn vi câu, được rồi, liền lần này a. Sau này không được còn như vậy trộm đi đi ra Tiểu Khuynh Tâm đô đô miệng nói. Biết, muội muội, nữ hài tử thật phiền phức Tiểu Phàm Trần bất đắc dĩ. Ca ca vừa nói cái gì? Tiểu Khuynh Tâm tạc mau. Ồ ồ, ca ca sai rồi, ca ca nói ngươi rất lợi hại. Đánh không lại ngươi Tiểu Phàm Trần trái tim nhỏ run lên. Hừ, coi như ngươi thức thời Tiểu Khuynh Tâm cái mũi nhỏ một hừ. Quả nhiên, đảng mọi người đều điên đủ rồi nghỉ ngơi hậu, Phần Thiên đi tìm hai tiểu gia hòa, tìm khắp U Minh bí cảnh cũng không có tìm được, Tiểu Phi Nhi, Phàm Trần và Khuynh Tâm không thấy, Phần Thiên hai tay một than. Cái gì? Tiệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi dọa lập tức theo chỗ ngồi đứng lên. Hai cái này tiểu bại hoại tại sao có thể một mình ra U Minh bí cảnh đâu? Bên ngoài nhân tâm hiểm ác, bọn họ chỉ có 2 tuổi đại A, bị gạt làm sao bây giờ? Lão gia tử dọa ra một thân mồ hôi lạnh, gia gia yên tâm, tu vi của bọn họ không thấp, trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì, còn bị lừa liền càng không có thể. Bọn họ không đem người khác hố tử sẽ không sai rồi, Dạ Phi Nhi bỗng nhiên cười. Nhưng là bọn hắn dù sao vẫn là hai hoa hoa, vội vàng tìm trở về đi, lão gia tử thế nào đô không yên lòng. Đừng nóng vội, Tuyệt Vô Hàn nhắm mắt lại, lập tức thả ra thần thức, chỉ chốc lát sau, hắn câu môi cười, hai tiểu gia hỏa ngồi ở minh quang song tinh biến ảo thuyền nhỏ thượng. Đã ra thượng giới. Chính bay về phía Đông Lam Quốc Hoàng Thành, chẳng trách phàm trần đuổi theo ta hỏi tiếp được đến. Muốn đi đâu, nguyên lai bọn họ đã mưu tính trước được rồi. Thế nhưng một mình ra U Minh bí cảnh chính là không đúng. Đằng bắt được bọn họ mới hảo hảo giáo huấn một chút. Dạ Phi Nhi tốn hơi thừa lời. Được rồi, bọn họ sau khi sinh trừ ngốc ở U Minh bí cảnh. Cũng chỉ đi qua vô thượng chi cảnh. Thế giới bên ngoài đối với bọn họ hấp dẫn quá lớn. Nhượng chính bọn họ đi thể nghiệm một chút cũng chưa chắc là xấu sự. Chẳng lẽ Phi Nhi tính toán quan bọn họ một đời sao? Tuyệt Vô Hàn vỗ vỗ Dạ Phi Nhi bối cười nhạt nói. Như vậy xem ra bọn họ còn để ý tới, Dạ Phi Nhi phiết bĩu môi. Ha ha ha, Tuyệt Vô Hàn cười to, lão gia tử không khỏi còn là nơm nớp lo sợ. Thúc bọn họ hồi Hoàng Thành, hai người bất đắc dĩ, đem nên an bài sự tình mau chóng an bài xong, mang theo kia bộ phận muốn đưa đi phá giết quân. Bắc Minh Thành, Hoa Lạc Thần chờ người vội vàng bay đi Đông Lam Quốc. 5 ngày hậu, Hoàng Thành trên đường cái xuất hiện 2 phấn điêu ngọc mày hoa hoa. 2 tiểu gia hỏa mặc màu tím cẩm y, tay nắm qua lại không ngớt ở trên đường cái. Dẫn tới qua ánh mắt của người đi đường, 2 người vừa ăn biên đi dạo, còn một bên xoạch miệng, wow, này kẹo hồ lô ăn ngon thật, muội muội vội vàng ăn, đại gia, này đó kẹo hồ lô ta toàn muốn, nhạ, bạc cho ngài, Tuyệt Không Phàm Trần làm bộ làm tịch theo trong ống tay áo lấy ra một thỏi bạc, trực tiếp đưa cho bán kẹo hồ lô cụ ông vừa nhìn nhướng mày, hoa hoa a. Gia gia không có nhiều như vậy bạc tìm ngươi, bạc vụn dẫn theo sao? Bên ngoài hoại quá nhiều người, các ngươi không thể ở trên đường cái lấy ra như thế một đại thỏi bạc tử đến. Vạn nhất gặp được kẻ trộm làm sao bây giờ? Nhà các ngươi đại nhân đâu? Cảm ơn gia gia hảo tâm nhắc nhở, chúng ta lần đầu tiên ra cửa không hiểu điều này. Này bạc cho ngài không cần tìm, bái bái, Tuyệt Không Phàm Trần nói xong. Kéo muội muội của hắn, khiêng kẹo hồ lô liền chạy đi, chờ đến khúc quanh trực tiếp đem kẹo hồ lô ném vào không gian lý. Sau đó 2 người lại chắp tay sôi nổi đi một cái khác nhai. 2 tiểu gia hỏa tay nắm ăn kẹo hồ lô, mắt bắn phá 4 phía, trên đường rực rỡ muôn màu thương phẩm và đủ loại tiểu ngoạn ý hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Nhìn thấy thích liền mua mua mua. Thông minh Phàm Trần còn đi đổi rất nhiều bạc vụn, 2 tiểu gia hỏa vui vẻ đại mua summer sale bọn họ nhan trị cùng với hào phóng xuất thủ khiến cho kẻ trộm các mơ ước, mặc kệ bọn họ đi đến chỗ nào, phía sau đô vụng trộm theo rất nhiều kẻ cắp chuyên nghiệp. 2 tiểu gia hỏa nhìn như không thấy, như trước thật vui vẻ đi dạo nhai, buổi trưa còn chạy đi thơm ngát lâu điểm một bàn lớn mỹ vị món ngon. Nhượng đông đảo kẻ trộm tốn hơi thừa lời. Hết chương.